chú là của em. Chương 486, cả cái đoàn phim này chỉ có anh là mặt dày nhất thôi. Góc truyện audio.com, Lệ Minh Viễn nhàn nhạt đáp, từng gặp sao? Từng gặp rồi, có thể anh Lệ không nhớ rõ. Trong buổi tiệc của nhà họ Tần trước đây, tôi từng có duyên gặp mặt anh Lệ một lần. Lệ Minh Viễn rất ít khi ra ngoài tham gia các bữa tiệc được tổ chức trong dơ nhà giàu, có lẽ cũng chỉ có mình Tần Thiên mặt dày, có thể mời được anh xuất hiện. Lệ Minh Viễn không nhịn được nhướn nhướn mày. Nhà họ Tiêu sao? Đúng vậy, Tiêu Bảo Dương là anh trai của tôi. Có lẽ Lệ Minh Viễn chưa từng nghe qua về Tiêu Bảo Vĩ, nhưng Tiêu Bảo Dương người nắm quyền nhà họ Tiêu này, Lệ Minh Viễn vẫn biết tới người này. Hóa ra là vậy. Dường Kiều Nam thấy hai người bắt đầu nói vào câu chuyện, một mặt hoang mang nói. Hai người thực sự từng gặp nhau à? Tiêu Bảo Vĩ cười nói. Ừm. Nhưng tôi nhớ anh ấy có vẻ là còn chẳng nhớ tôi là ai. Mẹ nó, đường đường là một ảnh đế nổi tiếng như vậu mà còn không nhớ. Đây rốt cuộc là nhân vật máu mặt nào vậy? Dường Kiều Nam không nhịn được nhìn Lệ Minh Viễn sâu một cái rồi nói. Chuyện kia, cô nhóc rất ngoan ngoãn, không được bắt nạt người ta đâu đấy. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, biết rồi, là người của anh, không cần người khác phải nhắc nhở. Tiêu Bảo Vĩ không nhịn được mà bật cười. Anh Dương cũng lo lắng nhiều chuyện thật đấy. Yên tâm đi, con người anh Lệ rất tốt, chưa bao giờ truyền ra những tin tồn ngoài lề. Cô nhóc có thể được anh ấy yêu thích, đó chính là cái phúc của cô nhóc. Dương Tiểu Nam chớp chớp mắt nói, không phải ban nãy chúng ta đã nói rằng, ai cưới được cô nhóc thì mới là người có phúc sao? Sao bây giờ lại ngược lại rồi? Đúng rồi. Anh Lệ cũng rất có phúc. Cô nhóc rất tốt đó. Quá khen rồi, cô nhóc nhà anh đúng thật là rất tốt, nhưng không ngờ rằng, ở bên ngoài cũng tốt như vậy. Hình như còn rất được người khác yêu thích. Nói thật nhé, lát nữa ăn khuya, anh Lệ có đi cùng không? Lệ Minh Viễn thực sự chưa từng đi ăn khuya, nhưng vẫn có hơi do dự gật đầu nói. Tôi đi cùng với cô nhóc. Nói xong, anh lại nói thêm một câu nữa. Cô nhóc không hề biết tới chuyện ở trên Facebook. Dương Tiêu Nam một mặt kinh ngạc nói. Chuyện lớn như vậy, thế mà cô ấy lại không biết u. Đã đè chuyện đó xuống rồi, không cần thiết phải biết. Tiêu Bảo Vĩ vội vàng nói. Đột nhiên cô nhóc bị dính xịt căng đan. Đằng sau có rất nhiều người âm thầm gây ra, anh Lệ biết là ai không? Tần Viên, cô Tần ư, vậy mà lại là cô ta, nhưng cũng chẳng kỳ lạ, lần trước còn tới đoàn phim gây sự với cô nhóc, sau đó lại bị cô nhóc làm cho tức điên rồi bỏ đi. Tức điên rồi bỏ đi sao? Cô nhóc nhà anh cũng có bản lĩnh thật đấy. Cứ nói chuyện mãi, trong mắt của Lệ Minh Viễn bắt đầu có chút ý cười. Bầu không khí trong phòng nghỉ cũng trở nên im web chú yên. Cách chương.